Vô Thượng Cửu Tiên, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, mở ra cơ mộng ngồi cùng Lý Huyền và cha của mình nhìn về phía Tạ Vân, cô rất muốn tới nói lời xin lỗi thay cho em trai mình cùng với tặng quà cho cậu. Nhưng vấn đề của cô ấy rất lớn, cơ gia nếu làm vậy trước mặt đám đông sẽ làm mất hết mặt mũi, chuyện xấu của họ sẽ bị lộ ra. Lý Huyền ngồi đó trông thấy sắc mặt không được tốt của cơ mộng liền hỏi. Sư muội có chuyện gì mà trông buồn bã vậy? À không có gì đâu sư huynh, ta chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi mà. Vậy thì tốt, đến sinh thần của một người như thế này phải nở nụ cười chứ. Tại sao vậy ạ? Vì chúng ta là khách được mời đến do uy thế của gia tộc chứ căn bản có cũng như không. Thật ra ta muốn tới giải thích cho Tạ Vân về chuyện của em trai mình. Khó đấy sư muội, Tạ Vân hắn đang vui đùa vậy mà nghe lại tin này chắc hắn bực mình trở lại mất, mà chưa nói Liễu Thượng Thư cũng ở đây, chúng ta không thể làm gì được. Ông ta cũng có thể vào đây ư? Muội tưởng chỉ có những thế lực lớn mới được vào. Ông ta là quan trong triều mặc dù ít nổi bật nhưng nói về tài văn của ông ta rất cao. Vậy khó càng thêm khó rồi, ta có thể nhờ cha ta ra mặt giúp muội gọi hắn nói chuyện một lúc. Huynh có thể sao? Sao lại không, mặc dù ta tu vi kém cỏi nhưng ở kinh thành này cũng là một trong tứ đại công tử đó. Vậy chăm sự nhờ sư huynh, nhưng ta có một điều kiện. Huynh nói đi, ta muốn muội đi chơi với ta ở đêm trung thu, được thôi nhưng phải giúp ta trước. Nói rồi Lý Huyền đi ra gần đại sảnh hơn, cậu ra nói nhỏ với cha của mình. Cha à, con muốn nói chuyện với Tạ Vân một lúc, không biết cha bảo được cậu ấy ra đây không ạ? Ngươi thường ngày không thích giao lưu với mấy công tử ở trong thành cơ mà sao hôm nay lại muốn gặp hắn? À, con muốn hỏi Tạ Vân về một số chiêu thức khó học ở tông môn ạ, dù gì hắn cũng là sư huynh nên biết nhiều. Ta sẽ đi hỏi hắn thử, nhưng được hay không thì ta không chắc. Tạ Vân câu ta đang nói chuyện cùng ông ngoại hắn. Vâng cha, gia chủ Lý gia, Lý Tùng chưa kịp ra mặt thì Tạ Vân đã tuyên bố một chuyện. Tại hạ rất cảm kích mọi người đã tới đây chung vui với ta, nhân đây ta cũng tuyên bố một chuyện khá quan trọng. Sở Hành vì chưa biết chuyện gì liền ngơ ngác nhìn cháu trai của mình. Ta Tạ Vân chính thức lập gia hoàng tôn các từ ngày hôm nay và mời tất cả mọi người tới dự lễ khai trương của ta. Huynh biết hoàng tôn các của Tạ thiếu gia có gì khác biệt so với hoàng kim các không? Gia chủ Lạc gia Lạc Minh, câu hỏi cũng Lạc Minh cũng giúp rất nhiều người đang tò mò dưới sảnh. Kim bảo các của Lưu thị chuyên lập ra các cuộc đấu gia và buôn bán tư nhân nhưng có một khuyết điểm khá nghiêm trọng, đó chính là thông tin. Cái này chúng tôi đều biết rồi mà khuyên biết thiếu gia muốn nói đến cái gì? Hoàng tôn các của ta không nhưng buôn bán tiêu nhân lập ra các cuộc đấu giá mà còn giao ra những nhiệm vụ trong đường quốc, ai làm càng nhiều nhiệm vụ đợi càng nhiều điểm thì sẽ được quy đổi ra kim tệ hoặc lấy các món đồ đồng giá ở hoàng tôn các ta. Cái gì vậy, chẳng phải chúng ta sẽ không bị gò bó vì tiền nữa sao? Hoàng tôn các ta sẽ tung ra tin tức về cuộc đấu giá một cách công khai và sẽ không che giấu bất kỳ thứ gì. Thật vậy sao? Tất nhiên rồi, có tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng cho những lời nói của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng sẽ ra mặt cho cháu trai của mình, nhưng ai cố ý gây khó dễ cho hoàng tôn các cũng như là gây khó dễ cho chúng ta vậy đó. Vân Lam Chí Tôn yên tâm, cho dù chúng tôi có 10 cái mạng cũng khuynh dám ức hiếp Tạ thiếu gia đâu. Tất cả cùng đứng lên nói, cơ mộng thấy vậy liền lấy cơ hội đó lên nói với Tạ Vân. Tạ sư huynh, ta là cơ mộng con gái cả của cơ gia, hôm nay chúng ta tới đây chúc mừng Tạ sư huynh tuổi mới vui vẻ. Hóa ra là cơ sư muội, ta nghe nói cơ gia các người ở Mã Quốc hiện đang hơi chật vật quá không? Ta cũng muốn xin lỗi thay cho em trai của mình Cơ Ngọc, vì khuynh hiểu chuyện nên đã gây phiền phức ở đường quốc. Ai làm người đó chịu cô như vậy là đang dạy tên đó hư đấy, tuy cô hơn ta tuổi nhưng nói về lẽ sống thì cô vẫn chưa nổi đâu. Tạ sư huynh mong huynh dơ cao đánh khẽ cho cơ gia ta, đệ đệ của ta khi về nhà đã bị trừng phạt nghiêm khắc, giờ cơ gia ta như một cành cây khô héo chuẩn bị sụp đổ vậy. Ha ha, cơ gia các ngươi hậu hòa tự chịu đi, còn ta chỉ muốn nghe lời giải thích từ chính miệng người làm ra chứ không muốn nghe qua bất kỳ ai. Nhưng, thôi cô về đi, ta rất cảm kích vì cô đã tới chúc mừng ta nhưng ta không chấp nhận lời giải thích đó. Cả sảnh người đều im bặt. Cách chương.